Thần Y Lục Phi, chương 81, cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hành lắc đầu, chỉ vào trưởng quầy kia ói, không biết tại sao vị trưởng quầy này nhất định nói hẳn là biểu huynh của mẫu thân ta, vừa nói vừa cầm cỏ linh chỉ giả trong tay đưa cho quan sai. Vừa rồi hắn bán cho ta vỏ cây chế thành cỏ linh chỉ giả, còn mượn danh nghĩa biểu huynh của mẫu thân ta quản lý bách thảo đường. Ta thật sự không thể tin được nhà chúng ta lại có thân thích như vậy. Lúc này mới để nha đầu báo án với quan sai, còn thỉnh mấy vị đại nhân đem người này về phủ nha thẩm tra. Mặt khác, nàng dương dương tự đắc khế đất trong tay, gian bách thảo đường này nhiều năm trước đến nay vẫn là dưới danh nghĩa của di nương ta, mẫu thân ta chỉ là quản lý thay, trong đi 3 mét lại có trưởng quầy như vậy thật sự là làm lòng người lạnh ngắt. Hiện tại ta liền tuyên bố, chính thức từ ngày hôm nay, bách thảo đường trục xuất người này, vĩnh viễn không dùng. Còn nữa, lão tiên sinh mua nhân sâm giả trước đó cũng tiến lên từng bước, nói. Ta làm chứng, đồng thời ta cũng muốn tố cáo người này bán nhân sâm giả, hốt bạc của ta. Từ lúc Phượng Vũ Hành xuất ra lệnh bài Phượng Phủ, trưởng quầy kia đã biết là chuyện không tốt. Càng nghe nói nàng là nhị tiểu thư Phượng gia thì biết một kiếp này sợ là không tránh khỏi. Mấy ngày trước hắn nhận tin tức từ Trầm thị bên kia truyền tới, nói nhị tiểu thư ở Tây Bắc đã trở lại, còn không phải là người thiện ý. Nháo trong nhà gà bay chó sủa, sợ là một đoạn thời gian nàng không thể để ý bên này, để hắn tự buôn bán. Lại không nghĩ rằng nhị tiểu thư cư nhiên tìm được bách thảo đường, hơn nữa, hắn nhìn chằm chằm khế đất trong tay Phượng Vũ Hành, trong lòng không còn gì nữa. Khế đất đều ở trong tay nàng, biểu muội nhà mình đấu thua, lẽ ra không thể, cho dù biểu muội thua, cháu gái ngoại tuyệt đối sẽ không thua, nhưng vì sao lại? Hắn trải qua một trận tâm lý. Người sững sờ tại chỗ, quan sai cũng mặc kệ, Phượng Vũ Hành bên này và nhân chứng đều có, huống chỉ người ta cáo trạng nhận thức thân thích nàng, chuyện này không thể khinh thị. Trưởng quầy, đi theo chúng ta một chuyến, quan sai cầm đầu lạnh mặt, hướng về thủ hạ phía sau hất cằm, lập tức có hai người tiến lên đem trưởng quầy đi. Buông ra, các người không thể bắt ta thật sự là thân thích Phượng gia, quan sai bật cười. Hiện tại người cáo trạng ngươi là nhị tiểu thư Phượng gia, cho dù ngươi thật sự là thân thích, cũng chỉ là bà con, ở trước mặt nhị tiểu thư ngươi cái gì cũng không phải. Mang đi, vung tay lên, người phía dưới nhanh chóng áp giải trưởng quầy rời đi, mãi đến khi tiếng gào của trưởng quầy kia càng ngày càng xa, Phượng Vũ Hành mới gật đầu với quan sai bảo. Đa tạ vị quan đại ca ra mặt chủ trì chính nghĩa, nếu người này lại làm xăng bật. Chỉ sợ Phượng gia ta và bách thảo đường sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhị tiểu thư sao lại nói vậy? Quan sai rất khách khí. Tài cán vì nhị tiểu thư làm việc là vinh hạnh của ta. Nhị tiểu thư nếu như không còn phân phó, vậy tiểu nhân liền cáo lui trước. Phượng Vũ Hành gật đầu, cho Thanh Ngọc một ánh mắt. Thanh Ngọc đi ra phía trước lặng lẽ đem một khối bạc cho người nọ. Quan sai mừng rỡ lại trăm ngàn lần cam đoan nhất định bắt trưởng quầy kia đến phủ nha. Lúc này mới vội vàng rời đi. Còn dân chúng đến xem náo nhiệt ở bách thảo đường vốn muốn mua dược liệu đều buông tay, lăng lăng nhìn Phượng Vũ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy bách thảo đường bán dược giả bị gièm pha, còn ai dám mua dược nơi này? Nhưng bọn họ lại thật sự tận mắt thấy chủ nhân chân chính của tiệm dược này thu thập trưởng quầy đáng giận, đúng ra phải kêu một cái đã nghiền. Trong lúc nhất thời, Hoàn Hào thấy một màn như vậy, không người nào không ở trong lòng thầm khen ngợi Phượng Vũ Hành. Cũng bao gồm hai người đang ngồi trên lầu 2 uống trà trong quán trà đối diện bách thảo đường. Chủ tử, nhà đầu kia so với lúc ở Tây Bắc càng kiêu ngạo. Người nói chuyện là Bạch Trạch, hắn ấn tượng với Phượng Vũ Hành luôn dừng lại ở Thâm Sơn Tây Bắc, lần thứ hai thấy nàng là lúc ở ngoài cửa thành, đại quân hồi kinh. Cũng mặc thế nào, Phượng Vũ Hành một thân chật vật phong trần mệt mỏi. Tựa như một con báo nhỏ mang theo cái đầu mãn cảm, lời nói của nàng đều mang hương vị hắc một chút. Hôm nay nha đầu kia càng thăng cấp, ăn mặc tốt, cũng có bộ dáng thu thập, nhưng tính tình vẫn sắc nhọn như vậy. Nhưng mà, à, chủ tử, nàng với ngươi quả là xứng đôi. Bên người hắn là một gã nam tử đang ngồi, một thân tử bào, thắt lưng lưu loát, ngọc quan. Một, bó chặt, cống lưng cao ngất. Quanh thân tản ra một cỗ uy nghiêm khí phách lại mang theo vài phần hơi thở tà mị. Một, ngọc quan, mũ ngọc, nam tử thường búi tóc bằng mũ ngọc, Trên mặt nam tử đeo sẵn một chiếc mặt nạ hoàng kim, bắt đầu từ mũi đến trán, che hết toàn bộ, duy nhất chỗ mi tâm có một cái lỗ nhỏ, có thể nhìn thấy một màu tím âm u, không phải ai khác, đúng là cửu hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, Tân Phong Ngự Vương Điện Hạ, Huyền Thiên Minh. Giờ phút này, Huyền Thiên Minh mặt mày cụp xuống, nhìn chăm chú Bách Thảo Đường đối nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của tiểu nha đầu kia đều được hắn thu vào trong mắt, nghe ở trong lòng, theo bản năng khóe môi liền uốn cong vài phần. Càng ngày càng thú vị, xem ra, bổn vương chọn vương phi này cũng không tệ lắm. Cách chương.